Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lượt xem, 53, những thứ này đều là những dược liệu quý báu. Đúng là rất dinh dưỡng. Hơn nữa người bình thường còn không lấy được. Về phần những dược liệu này từ đâu tới? Đương nhiên là do Hoàng Tam cung cấp. Hoàng Tam từ đâu đến, chuyện này cũng không đơn giản như vậy. Kiều Chân Chân cũng chẳng sợ người khác đi kiểm tra đo lường rồi bắt chước làm theo. Bởi vì số tiền làm ra dịch dinh dưỡng lớn như vậy, cũng không phải ai cũng có tiền vốn để làm. Hơn nữa, tỷ lệ sống sót của Kiều Chân Chân bên này cũng không có nói cam đoan đến 100%. Tỷ lệ 50% cũng không phải là không thể tin được rồi. Mọi chuyện cứ tiếp tục như vậy. 3 ngày sau, Kiều Chân Chân ký một hiệp định nhận thầu hơn 2.000 mẫu đất. Nhìn thấy số lượng này, Kiều Chân Chân có chút mơ hồ. Nhiều như vậy sao? Xem ra, có rất nhiều người sợ, không dám đầu tư tiền vào trong này nữa. Nhìn thấy Kiều Chân Chân chịu tiếp nhận, bên công xã cũng không truy cứu phí vi phạm hợp đồng của bọn họ. Bọn họ liền nhanh chóng chạy ngay. Lời thì cũng đã nói ra rồi, Kiều Chân Chân cũng không có cách nào khác, chỉ có thể kiên trì nhận lấy thôi. Cũng may, Bí thư Trương cũng là người thấu tình đạt lý nên phí nhận thầu 2.000 mẫu đất này cực thấp. Hơn nữa còn có thể trả theo từng kỳ. Khoản phí nhận thầu đầu tiên chính là 1 năm sau mới trả. Tương đương với lời nói đó chính là chờ những hạt giống trong đất lớn lên, sau đó lấy một phần lợi nhuận này để bù vào khoản tiền nhận thầu. Nhưng điều kiện tiên quyết là cây trồng trong đất phải trồng cho sống được. Nếu không quanh năm suốt tháng vẫn là lỗ vốn. Về điều này, Kiều Chân Chân hoàn toàn không lo lắng. Kết quả thử nghiệm 100 mẫu đất hoang lúc trước khiến cô rất yên tâm. Vân Mộng Hạ Vũ chẳng qua lập tức nhận thầu một chỗ lớn như vậy, lại phải thuê thêm người. Lần này Bí thư Trương rất sảng khoái giúp đỡ, cam đoan sẽ tìm được người thích hợp cho Kiều Chân Chân. Triệu Hữu Tài không nghĩ tới anh ta lại đột nhiên được thăng chức như vậy. Hiện tại đã phụ trách 2.100 mẫu đất. Cho dù như thế nào, tất cả mọi người đều gọi anh ta một tiếng anh Triệu. Hoặc là anh Hữu Tài. Người lớn tuổi hơn anh ta cũng phải gọi một tiếng người anh em Hữu Tài. Kiều Chân Chân còn tăng lương cho Triệu Hữu Tài. 1 tháng 18 đồng. Ngày lễ ngày Tết còn có phúc lợi. Ví dụ như một ít tương ớt hoặc là mấy cân thịt heo gì đó, Triệu Hữu Tài cảm thấy tràn đầy năng lượng hơn. Mỗi ngày đều phải đi tuần tra rất nhiều lần, gặp phải nhiều loại người lười biếng cũng không khách khí, trực tiếp khai trừ. Đãi ngộ của bên Kiều Chân Chân rất tốt, bọn họ hỗ trợ làm việc cũng không quan tâm cây trồng trong ruộng có thể sống hay không, dù sao tiền công cũng vẫn như thế. Dù sao cũng có rất nhiều người từ khắp nơi đều muốn đến đây làm việc. Càng hài hước hơn chính là còn có người rẽ trái rẽ phải nhận thân thích, tìm Triệu Hữu đi cửa sau vì muốn đến chỗ Kiều Chân Chân làm việc. Những chuyện vụn vặt này, Kiều Chân Chân cũng mặc kệ, toàn bộ giao cho Triệu Hữu Tài xử lý. Cho nên, quyền lực của Triệu Hữu Tài vẫn rất lớn. Cách Trương